Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 534, xuất khẩu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe được Tiêu Mạch dò hỏi. Lão nam nhân kinh ngạc lắc lắc đầu, cũng không có đem nói xong toàn nói chết, chưa từng có người nào minh xác nói qua, nơi đó chính là rời đi nơi này xuất khẩu. Cho tới nay đều chỉ là hoài nghi. Tiêu Mạch nghe xong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc những người này cũng không có rời đi quá thị trấn. Mà những cái đó rời đi người cũng chưa bao giờ trở về quá. Cho nên tự nhiên khó có thể xác định đó là không là lối ra. Ân, cái kia xuất khẩu cụ thể ở thị trấn cái gì vị trí? Các ngươi lại vì cái gì sẽ hoài nghi nơi đó là rời đi thị trấn xuất khẩu đâu? Tiêu Mạch nghĩ nghĩ tiếp tục truy vấn nói. Nơi đó ở toàn bộ thị trấn trung ương nhất. Xem như thị trấn ở tiến vào đến Quý Nguyệt sau. Nó nguyên bản tồn tại khu vực. Cùng nhiều ra tới khu vực đường ranh giới. Nhiều ra tới khu vực bên trái. Này bộ phận khu vực cũng bị chúng ta xưng là quỷ trấn. Kia bộ phận khu vực chúng ta luôn luôn là e sợ cho không kịp. Mà hữu nửa bộ phận chính là nguyên bản cốc lai trấn. Cũng là chúng ta trước mắt nơi khu vực. Này bộ phận khu vực chỉ biết tồn tại dã quỷ. Mà sẽ không có cái loại này nấp trong phòng xá chung lệ quỷ. Cho nên chỉ cần đề cao cảnh giác. Không tùy ý đi lại nói. Nói như vậy là sẽ không gặp được nguy hiểm mà ni. Đương lão nam nhân nói đến nơi này thời điểm. Ôn Hiệp Vân đột nhiên cắm câu hỏi nói. Phía trước vang lên kia ba tiếng la âm. Ngươi biết là cái gì sao? Biết, kia bị chúng ta xưng là gọi quỷ la thanh. Chỉ cần kia ba tiếng la âm hưởng khởi. Quỷ trấn chung sở hữu lệ quỷ du hồn liền đều sẽ tỉnh lại. Cho đến tiếp theo là âm hưởng khởi. Nói như vậy những cái đó quỷ vật hoạt động là có thời gian hạn chế. Cái này cũng không biết. Chúng ta chỉ là biết. Ở gọi quỷ la thanh không vang lên phía trước. Quỷ trấn bên kia đảo còn có thể đủ đi đến. Nhưng ở gọi quỷ la tiếng vang lên lúc sau. Bên kia liền tuyệt đối không thể đi. Tại đây phiên trả lời chung phẳng phất gợi lên lão nam nhân nào đó hồi ức. Hắn thoạt nhìn nhiều ít có chút thổn thức. Kia tiếp theo La Thanh sẽ ở khi nào vang lên đâu? Quỷ Nguyệt hoàn toàn vượt qua kia một khắc. Nhưng nếu thật chờ cho đến lúc này, các ngươi cũng liền vô pháp lại rời đi. Bởi vì xuất khẩu sẽ đi theo quỷ trấn cùng nhau biến mất. Cho đến sang năm lúc này, mới có thể theo quỷ trấn lại lần nữa xuất hiện. Lão nam nhân này phiên lời nói xem như hoàn toàn đoạn tuyệt. Tiêu Mạch muốn chờ đến La Thanh hoàn toàn sau khi đi qua lại đi ý niệm mà ni quỷ trấn trung nguyên. Trụ dân ở kia bổn dị độ nguyên rùa chung căn bản là không có nửa phần đề cập. Không quá quan với la âm, xuất khẩu gì đó nhưng thật ra đều tương đối ăn khớp. Này cũng làm Tiêu Mạch hoàn toàn minh bạch, dị độ nguyền rủa cũng chỉ có thể đơn thuần lấy tới tham khảo. Mà không thể hoàn toàn tuần hoàn, bằng không tuyệt đối sẽ bị nó hố chết. Thông qua cùng lão nam nhân một phen đối thoại, Tiêu Mạch biết bọn họ ở phía trước kia một phen chạy trốn hạ. Đã từ quỷ trấn khu vực, chạy trốn tới cốc lai trấn, xem như ở hoảng không chọn lộ hạ vòng qua xuất khẩu nơi vị trí. Bất quá này cũng không dùng lo lắng, bởi vì tại đây khu vực cũng chỉ có lão nam nhân nói dã quỷ tồn tại. Mà những cái đó dã quỷ năng lực bọn họ phía trước cũng đã kiến thức qua. Xác thật chẳng ra gì. Cũng chỉ biết ngụy trang thành nhân loại bộ dáng hầu người. Mà chiêu này hoàn toàn là bọn họ sở miễn dịch. Lời tuy nhiên nói như vậy. Chính là ân toàn đoạn đường cũng không thể liên tục quá dài. bởi vì xuất khẩu nói là ở vào toàn bộ thị trấn trung ương, nhưng thực tế thượng lại thuộc về quỷ trấn kia bộ phận khu vực. Có lẽ là bởi vì xuất khẩu quan hệ đặc thù, cho nên kia phụ cận lệ quỷ du hồn cũng là đặc biệt nhiều, có được rất nhiều năng lực cường đại quỷ vật. Lão nam nhân chờ một chúng trấn dân, từng đứng ở đối diện nhìn theo quá cùng bọn họ giao tình tốt hơn người từ ngoài đến. Nhưng 95% trở lên người, đều còn không có tới gần xuất khẩu liền bị quỷ vật phát hiện giết chết. Có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm mà ni ở tiêu mạch nghĩ đến. Loại này tiếp cận xuất khẩu nguy hiểm, nghĩ đến cũng là quấy nhiễu trấn dân thoát đi nơi này một đại quan trọng nhân tố. Trấn trên người phi thường thiện lương, bọn họ sở dĩ sẽ ngăn lại mọi người, chính là sợ mọi người ở không hiểu rõ tình huống chịu khổ quỷ vật giết hại. Những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn đều ở làm chuyện như vậy, cứ việc có rất nhiều người từ ngoài đến cũng không lý giải bọn họ. Mọi người chịu lão nam nhân mời, tiến vào hắn phòng xá chung, rộng mở phòng xá xô đẩy không ít thượng vàng hạ cám rau dưa. Cùng với lương thực, có rất nhiều chủng loại rau dưa, tiêu mạch bọn họ thậm chí căn bản là không có nghe nói qua. Dựa theo lão nam nhân bọn họ giải thích, này đó đều là nơi này đặc sản. Bọn họ nơi này có bên ngoài thế giới không có. Cùng lý, bên ngoài thế giới có bọn họ nơi này cũng không có. Quỷ Nguyệt muốn liên tục 2 tháng trở lên, kia này 2 tháng các ngươi cũng chỉ là tránh ở trong phòng sao? Này đó đồ ăn lại là từ đâu nhi tới? Lý Soái không chút khách khí đem ly chung trà nóng, bộ dáng rất giống, uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó một bên ý bảo lão nam nhân lão bà lại cho hắn mãn thượng. Một bên hỏi, chúng ta phía trước giống như không thấy được này trấn trên có súc vật. Hoặc là đồng ruộng A, trấn dân nhóm đối với Lý Soái tùy tiện cũng không phản cảm. Trong đó một cái rất có khí chất nữ tử cười trả lời nói. Đồng ruộng cùng chúng ta quyển dưỡng súc vật. Đều ở cái này thị trấn nhất Nam Đoan, mà các ngươi một đường đi tới, còn lại là trấn trên phố hẻm, đương nhiên nhìn không tới. Đến nỗi Quỷ Nguyệt buông xuống này 2 tháng thời gian, chúng ta vì ân toàn suy nghĩ, hơn phân nửa thời gian là buồn ở nhà, thời gian còn lại chính là chiêu đãi người từ ngoài đến. Nguyên lai là như thế này, xem ra các ngươi đều là người tốt. Lý Soái lại lần nữa ý bảo lão nam nhân lão bà đảo mãn, sau đó thổn thức nói. Tiêu Mạch vẫn luôn mỉm cười nghe Lý Soái cùng này đó trấn dân nhóm lẫn nhau trêu chọc, chỉ là hắn ánh mắt lại thường xuyên ở phòng xá bay tới thổi đi, không biết như thế nào. Hắn tuy rằng không cảm thấy nay đó trấn dân đối bọn họ tồn tại lòng xấu xa, nhưng cảm giác thượng nay đó trấn dân lại không nghĩ bọn họ mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Các ngươi trong lòng tố chất thực không tồi a, giống nhau người từ ngoài đến đừng nói là gặp quỷ, chính là nghe được cái gì động tĩnh đều sẽ sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Nhưng các ngươi lại trước sau chấn định tự nhiên. Lão nam nhân lúc này có chút tò mò hỏi. Thói quen, từ lúc bắt đầu liền lo lắng hãi hùng, chậm rãi liền có miễn dịch lực. Lý Soái không chút nào che giấu nói xong, liền đối với lão nam nhân hỏi. Ngươi đây là cái gì trà? Như thế nào càng uống càng tưởng uống, hơn nữa cả người thoải mái đến không được. Cảm giác thượng rất là tâm ân, cái này kêu làm chấn ma trà, chấn ma trà. Không tồi, lão nam nhân cười thần bí, tiếp theo giải thích nói. Ở chúng ta nơi này truyền lưu như vậy một cái truyền thuyết. Nói mỗi người trong lòng đều ở một cái tâm ma. Một khi tâm ma đã chịu kích thích, liền sẽ thay đổi, cũng chi phối nhân loại thân thể. do đó làm ra một ít thương thiên hại lý chuyện xấu. Mà này Trấn Ma Trà liền có thể tạo được ân tâm định thần, hóa giải tâm ma tác dụng. Bất quá, nói đến nơi này lão nam nhân muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Tiêu Mạch vội truy vấn nói. Bất quá người bình thường căn bản là sẽ không có loại này mãnh liệt cảm giác. Chỉ có tâm ma cường đại đến cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm đều đối người sinh ra ảnh hưởng thời điểm. Trấn Ma Trà hiệu quả mới có thể lập tức biểu hiện ra tới. Nghe vậy, Lý Soái biểu tình cứng đờ, hận không thể chính mình tàn nhẫn vả miệng mình một chút. Đến nỗi mọi người tắc cũng ở thời điểm này nhìn về phía hắn. Cùng lúc đó, lão nam nhân tắc còn nói thêm, vị tiểu huynh đệ này có phải hay không đang ở chịu tâm ma chi khổ? Không có, từ đâu ra cái gì tâm ma? Soái ca trong lòng nhưng khỏe mạnh, Lý Soái không chút do dự phủ định nói. Hết chương.